khúc samba. Hãy hát khúc samba, khúc samba. Hãy hát khúc samba, khúc samba. Hãy hát khúc samba, khúc samba. Samba, cook samba.